Trò chơi tình yêu, chương 10, góc truyện audio.com. Trên tay vẫn cầm vỉ thịt bò chăm chú xem xét Matt trả lời tôi vẫn còn độc thân làm gì có bạn gái để mà chăm sóc chứ. Nghe vậy dâu như mở cờ trong bụng cô lại tiếp tục điều tra. Vậy còn ba má anh đâu? Họ cô sống chung với anh à? Matt cười, tôi làm việc ở đây cho nên dọn tới đây ở một mình, ba má tôi cô có ở chung với tôi. Sau khi xăm soi vỉ thịt trên tay Matt để xuống, coi bộ tối nay phải ăn món khác rồi. Trong thời gian đó dâu có dịp quan sát Matt kỹ hơn. Đàn ông độc thân đẹp trai, có sự nghiệp thật là mẫu người lý tưởng của những cô gái. Nhưng mà tính tình thì có hơi khắt khe một chút cũng cô sao nếu mai này quen với anh ta rồi mình nhất định sẽ biến ảnh thành một người khác. Nghĩ vậy nên dâu tủm tỉm cười một mình mà cô hay rằng Matt đang nhìn cô với ánh mắt dò xét. Tôi đi trước đây, dâu bỗng giật mình tỉnh khỏi cơn mơ của cô. Hà, anh phải về à, cô đi coi thêm những món khác sao? Matt lắc đầu, cô cần, tôi có chuyện còn phải làm. Tạm biệt, dứt lời Matt quay lưng đi mặc kệ dâu đứng đó gọi với theo. Nè, nè, sao lại đi nhanh như vậy chứ? Sau một tiếng đồng hồ vòng quanh cái supermarket, dâu cũng lựa được một ít món ăn thích hợp cho bữa tối nay. Cô vẫn nhớ tới lời nhận xét của Matt về vỉ thịt bò cho nên quyết định cô mua món đó. Và cô lái xe ra về với nỗi hân hoan trong lòng, dâu mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay thật là một ngày may mắn của mình vì đã gặp được Matt. Mẹ chồng à, đây là thuốc của bác sĩ, mẹ hãy uống đi. Ariel cầm hai viên thuốc trên tay với ly nước bước vào phòng của bà Trịnh. Thấy cô, bà Trịnh ngồi dậy ra hiệu cho Ariel ngồi xuống bên cạnh bà. Ariel vội vàng đi tới. Ngồi xuống đi, sao hả, mấy hôm nay ở đây có quen hay cô? Ariel cô muốn làm bà lo lắng cho nên trả lời. Dạ cũng quen rồi, mẹ cô cần lo lắng. Nghe con nói như vậy mẹ cũng yên tâm được phần nào. Có thể yên tâm ra đi rồi. Ariel vội xua tay, an ủi bà. Mẹ đừng nói như vậy, mẹ nhất định sẽ khỏe lại mà chỉ cần uống thuốc của bác sĩ cho đều đặn thì sẽ được hồi phục. Bà Trịnh nở nụ cười mệt mỏi nhìn Ariel. Mẹ biết thật khó xử cho con khi phải lấy một người chồng cô quen biết, tâm nguyện của mẹ bây giờ là mong có thể được ẵm cháu. Ariel nghe tới đó thì giật mình suýt đánh rơi ly nước, cô vội lảng sang chuyện khác. Mẹ, hãy uống thuốc đi, xong rồi ngủ một giấc thật ngon. Bà Trịnh nghe lời Ariel uống thuốc rồi sau đó Ariel đỡ bà nằm xuống giường và đắp chăn lên cho bà. Nhìn theo bóng Ariel bước ra khỏi phòng bà mỉm cười tự mãn. Thật đúng là một đứa con dâu tốt coi như mình cô có nhìn lầm. Mải mê làm đồ ăn ở dưới bếp tới khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì Ariel mới phát hiện là đã hơn 7 giờ. Đã tối vậy rồi mà vẫn chưa làm xong bữa ăn tối à? Một giọng cáu gắt vang lên phía sau lưng Ariel, cô quay lưng lại thì phát hiện người vừa nói đó chính là em gái của Joseph. Đã được nghe Joseph nói về tính tình thất thường của Lisa, nên Ariel cũng cô lấy làm phiền lòng khi nghe cô nói như vậy, trái lại Ariel chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. 5 phút nữa thì có thể dọn cơm rồi, em hãy đợi một chút nữa đi. Lisa liếc xéo Ariel, nhìn cô bằng ánh mắt oán hờn. Tôi cô phải là em của chị, tôi chưa bao giờ chấp nhận chị là chị dâu của tôi cả. Hơi bất ngờ vì thái độ của Lisa, Ariel cô biết phải phản ứng như thế nào. Lisa, em có sao cô vậy? Thấy thế Lisa càng tức giận hơn, cô tiến lại gần Ariel. Góc truyện audio.com, chị chính là kẻ thứ ba, tôi ghét chị. Ariel cô hiểu tại sao Lisa lại nói cô là kẻ thứ ba. Chị là kẻ thứ ba, chị cô hiểu cho lắm. Đúng lúc đó thì Joseph đi làm về, anh cô biết giữa Lisa và Ariel đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy thái độ của Lisa thì anh cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Cô muốn Ariel biết thêm về quá khứ của mình nên Joseph bước tới can ngăn. Lisa, đủ rồi, đừng nói nữa. Thấy Joseph lên tiếng bênh vực cho Ariel làm cho Lisa càng ghét Ariel hơn nữa. Cô tức giận bỏ chạy một mạch ra ngoài. Joseph thấy vậy vội vàng chạy theo cô em gái của mình, trước khi đi cô quên giải thích với Ariel. Xin lỗi, tính khí nó hơi thất thường một chút, cô đừng chấp nhất nhé. Nói rồi Joseph bỏ chạy đi để lại Ariel đứng đó ngơ ngác với bao nhiêu câu hỏi vây quanh trong đầu cô. Hết chương.